Chương 1192, Giang Nam thất quái ngốc Quách Tĩnh, phong vận động nhân Hàn Tiểu Ánh. Tê thấy Lưu Húc tùy ý một kích, lại có như thế vai. Bọn bộ khoái, bao quát cái kia đầu lĩnh Ngô bộ đầu, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Điếm tiểu nhị cùng ông chủ mập càng là khuôn mặt đều biến đen. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên. Ngô bộ đầu đầu tiên phản ứng kịp, hét lớn một tiếng để thăng sĩ khí, rút ra ngang hung đao, hướng Lưu Húc xông lại. Thương đức trong phủ bọn bộ khoái, bình thường đều là diêu võ dương oai chủ, chưa từng bị như vậy khi dễ, thấy lao lớn hơn, lập tức mấy người khác cũng dồn dập rút ra cương đao, liền vọt tới. Trong lòng bọn họ may mắn muốn, Lưu Húc lợi hại hơn nữa thủy chung chỉ là một người mà thôi, trên tay vừa không có cầm vũ khí, miễn là đoàn người cùng tiến lên, còn sợ cầm không xuống hắn sao? Các ngươi đây rốt cuộc là bộ khoái, vẫn là thổ phỉ a? Lưu Húc trong lòng buồn cười, không nhịn được nói, còn là nói biết gặp phải cường địch là quan phỉ tiếng thông dụng sao? Thấy bọn họ không biết sống chết hướng mình đánh tới, Lưu Húc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tam hạ lưỡng hạ liền đem những này bình thường chỉ biết người ỷ thế hiếp người đánh gục. Ở lực lượng chênh lệch quá lớn tình huống bên dưới, trừ phi có tuyệt đối số lượng, nếu không một cái bộ khoái cùng mười mấy bộ khoái cũng không còn có bao nhiêu lớn phân biệt. Nhìn từng bước hướng hai người mình đi tới Lưu Húc, điếm tiểu nhị cùng cái kia Chu lão bản lập tức té quỵ dưới đất, cụ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ, vị gia này à, chúng ta sai rồi, chúng ta bọn họ lời còn chưa nói hết, đã bị Lưu Húc một người thưởng một cái tát, đang muốn tái giao hấn hai người một cái lúc các hạ dừng tay một tiếng, cô gái tiếng quát, từ cửa tiệm rượu truyền đến. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, phát hiện có 7 người tướng mạo hóa trang đặc biệt nam nữ quái dị tổ hợp, đi từ cửa tiến đến. Phát ra âm thanh chính là ở bên phải cô gái, hỏi Lưu Húc vì sao biết, bởi vì trong 7 người chỉ có một cái như vậy nữ, hơn nữa còn là duy nhất hắn thấy tương đối bình thường một cái. Dẫn đầu là một người mù xấu xí, quần áo đồng nát, cầm trong tay một cây hắc thiết trượng, có vẻ gương mặt hung hãn. Bên cạnh hắn một cái thư sinh bộ dáng ra hỏa, khắp người lôi thôi cầm cái giấy rách phiến riêu a riêu. Mấy người khác bên trong một tên có một thật to hẻm rượu mũi, một cái sững sờ đi à nha dáng vẻ, một cái nhìn một cái liền như cái gian thương, còn có một cái đôn hậu ngu si bộ dáng thiếu niên. Ta tích mẹ ơi, mấy tên này chỉ có mỹ nữ kia bình thường, rõ ràng như vậy tổ hợp, nhất định là cái kia Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh tiểu tử ngốc. Lưu Húc gâm thầm gật đầu nói, các hạ người phương nào dưới ban ngày ban mặt dĩ nhiên tại chuyến này hung. Cái kia trung gian người mù nói chuyện, nói, còn cầm trong tay thiết trượng hướng trên mặt đất đang dưới. Ta nói ngươi cao y na hó con mắt nhìn thấy ta hành hung không thấy được thì không nên nói lung tung à, nếu không ta cáo ngươi phỉ báng. Lưu Húc thấy hắn vừa lên tới liền chỉ trích chính mình, tâm lý ngay lập tức sẽ khó chịu, lao tử cũng không có đắc tội ngươi. Đang nhìn xạ điêu thời điểm, Lưu Húc đối với toàn chân thất tử tuy là không gọi được thích, nhưng cũng không phải làm sao chán ghét. Khiêu sử cơ tuy là hành sự như mãng một chút, nhưng cũng xứng đáng đại hiệp hai chữ. Khao y. Trong thần điêu khi dễ tiểu long nữ mấy cái su lao đạo không tính là. Có thể là đối với Giang Nam thất quái, ngoại trừ Hàn Tiểu Ánh bên ngoài mỹ nữ ưu thế thực sự tìm không ra cái gì không ghét lý do, cho nên nói chuyện cũng không khách khí. Kha Trấn Ác vừa nghe Lưu Húc lời nói, cơn tức cọ một cái liền lên tới. Tục ngữ nói gặp người đừng nói rõ chỗ yếu, Kha Trấn Ác bản thân lì hệ nở là cái mắt mù người. Lưu Húc câu này người cao y na hó con mắt nhìn thấy ta hành hung không thấy được thì không nên nói lung tung cùng trước mặt mắng hắn. Ngươi cái này chết người mù, đã không có bao nhiêu khác biệt. Hắn khí ngón tay của chỉ vào Lưu Húc rung giọng nói, ngươi Quách Tĩnh lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, cả giận nói, vị này đại huynh đệ, ngươi tại sao có thể nhục mạ ta đại sư phụ. Ngất Lưu Húc đảo cặp mắt trắng dã, người này quả nhiên có điểm đốc, khiếu hiêu phải vi sư phó báo thủ, còn cứ gọi ta đại huynh đệ. Nhìn cái này mày rậm mắt to, vận khí lại thích phải nhường nhân đấu kỵ ngô cờ đa y ca tư, Lưu Húc có điểm gặp khó khăn. Kỳ thực đối với cái này cái bị trung hiếu tiết nghĩa triệt để tẩy não tiểu tử ngốc, Lưu Húc vẫn là rất ưa thích, hơn nữa nói như thế nào mình cũng chuẩn bị đoạt hắn nguyên tắc bên trong lão bà, hiện tại lại đánh người ta, không phải thành nhân vật phản diện. Lưu Húc hiện tại nhưng là đại tống triều vương gia, hắn tự nhiên là dự định kết giao cái này ngốc Quách Tĩnh, để hắn mang binh chống lại đại kim cùng Mông Cổ làm cái miễn phí tay chân đâu. Lưu Húc trong mắt chuyển động, đối với Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái ôm quyền làm cái lễ, nói ra, lúc trước là tiểu tử vô lý. Mới vừa thấy các vị tiến đến, tưởng cùng trên đất những người này là một phe, cho nên nhiều có đắc tội, chẳng qua hiện nay tỉ mỉ nhìn một cái mấy vị, từng cái vẻ mặt chính khí. Khiến người ta bội phục, đoan là tiểu tử lỗ mãng lời hữu ích người nào đều thích nghe, đặc biệt Giang Nam thất quái những thứ này cực kỳ coi trọng danh dự nhân, nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau từng cái đỉnh trực lưng. Thì ra bọn ta như thế có đại hiệp khí chất ta Quách Tĩnh trong mắt địch ý cũng từ từ phai nhạt đi, hắn vốn chính là cái ngay thẳng người, nhân ra đối với hắn không tốt. Hắn đều muốn đối với người ta tốt, huống Lưu Húc hiện tại vẻ mặt thành ý hướng bọn họ nói ấy nấy đâu mấy quái bao quát Kha Trấn Ác ở bên trong, tuy là tâm lý vẫn rất không cao hứng, nhưng sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, không có vừa rồi cái loại này muốn nhào lên cùng Lưu Húc liều mạng cảm giác. Bọn họ tự phụ hiệp nghĩa hạng người, còn thật không có ý tứ hiện tại tiến lên cùng Lưu Húc động thủ. Chỉ có Hàn Tiểu Ánh nhìn hắn lạnh lùng yêu kiều hừ một tiếng, nói ra, ngươi nhục mạ đại ca của ta, lẽ nào chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên quên đi sao? Hàn Tiểu Ánh chừng 30 tuổi, chính là một người nữ nhân hoàng kim giai đoạn, ở Đại Mạc bên trên ở một cái 16 năm, chẳng những không có giảm thiểu mị lực của nàng, ngược lại tăng thêm một cái cổ thành thục động nhân phong vận. Nàng mặc dù không có Lâm Ngọc chúng nữ dáng dấp xinh đẹp, cũng không có như vậy thủy nộn, nhưng Hàn Tiểu Ánh thành thục cùng kinh nghiệm phong sương sau thong dong bình tĩnh, cũng là lúc này chúng nữ thuốc ngựa cũng không đổi kịp. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.